Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 141, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ tay thon dài trắng nõn, trầm ổn có lực, đầu mẩu thuốc lá rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không chút sức mẻ, nắm nàng hàm dưới, đầu của nàng bị ép nâng lên. Đối mặt nam nhân cặp kia so người bình thường đen kỳ tĩnh mịch con ngươi. Trong lúc này có ẩn phẫn nộ, có tìm tòi nghiên cứu, nhưng là không có nàng muốn. Nàng cảm giác được khóe mắt của mình bị Ôn Tây Lễ ôn lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Khương Tử mí mắt cũng không mang theo nháy một chút, chỉ đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ôn Tây Lễ bàn tay bao bọc xuống, đem nàng đầu mẩu thuốc lá giữ tại lòng bàn tay. Hắn rủ xuống tầm mắt, lặng lặng nhìn Khương Tử khuôn mặt, sau đó, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hắn nói, chớ cùng Lăng Tử Hàm đi được thân cận quá, hắn không phải người tốt lành gì. Thải Vi nguyên nhân bệnh đến bây giờ cũng không có điều tra ra. Bọn hắn mỗi ngày cùng ăn cùng ở, Lăng Tử Hàm thoát không khỏi liên quan. Nàng hiện tại chỉ là một cái tên điên, ta tại thời điểm mới có thể yên tĩnh một điểm. Nàng xem đứng lên cũng thật thích ngươi. Nếu như ngươi không muốn ta ở lại bên kia, ngươi có thể thay ta đi cùng nàng. Khương Tử hỏi, ngươi bây giờ dùng thân phận gì đang nói chuyện với ta? Ôn Tây Lễ lẳng lặng nhìn nàng, nói khẽ, thực xin lỗi. Khương Tử dài nhọn lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy một chút. Bờ môi chậm rãi nhấp đứng lên, nhìn xem Ôn Tây Lễ không có lên tiếng. Tầm mắt của hắn rủ xuống xuống, lưu lại yên tĩnh bóng mờ. Trầm thấp thanh âm đối Khương Tử nói, một lần nữa cho ta một chút thời gian, ta sẽ chịu nổi một cái trượng phu trách nhiệm, ta không cần một cái khác nữ nhân gặp chuyện không may. Chạy trốn so nàng nam nhân còn nhanh trượng phu, Ôn Tây Lễ trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mà cầm Khương Tử tay, đáp, thực xin lỗi, về sau sẽ không, hắn ôn nhiệt, nóng, thể ôn theo đầu ngón tay lan tràn đến lòng bàn tay. Khương Tử bờ môi không cách nào ức chế run lên một chút. Khó nói lên lời ủy khuất theo trái tim ở chỗ sâu trong tràn lan lên đến. Nàng xem thấy Ôn Tây Lễ, nam nhân thâm trầm mặt mày đã ở xem nàng. Hắn hai con ngươi thâm thúy, xem người thời điểm luôn vạn phần thâm tình. Nhưng là Khương Tử không biết, trong lòng của hắn, đến cùng giả bộ nàng vài phần. Trận này hôn nhân, nói cho cùng, là nàng cưỡng cầu đến. Ôn Tây Lễ dù thế nào đối với nàng, nàng cũng không thể có cái gì câu oán hận. Ta không biết ta còn có thể đợi ngươi bao lâu. Khương Tử đột nhiên nói. Ôn Tây Lễ, ta không biết còn có thể chờ ngươi bao lâu. Ôn Tây Lễ nao nao, ánh mắt thâm thúy xăm lên vài phần ngưng trầm. Hỏi hắn, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta không biết ta còn có thể đợi ngươi bao lâu. Nàng thật sâu nhìn xem hắn, ánh mắt thông qua gương mặt này, thấy được xa xôi thời gian trong kia cái ít niên. Nàng nói khẽ, Ôn Tây Lễ, ta thật sự không biết, còn có thể đợi thêm nữa ngươi đã bao lâu. Là ngươi gọi ta chờ ngươi, thế nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, ta kiên trì không được bao lâu. Ngươi sẽ trách ta ư, khi ngươi nhớ tới hết thảy. Sẽ trách ta không có hảo hảo tuân thủ ước định, không có chờ ngươi trở về. Ôn Tây Lễ, ta không hy vọng ngươi lấy Khương Thải Vi, là vì ta sợ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Nàng xem thấy khuôn mặt nam nhân, ngữ khí ôn nhu như là tại đồng nhất yêu ít niên đối thoại. Thế nhưng là, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ lúc trước các ngươi cùng một chỗ thì tốt rồi. Như vậy, Khương Thải Vi có lẽ tự cũng không điên rồi, nàng có lẽ chỉ cần đau một thời gian ngắn, có thể giải thoát, như hiện tại vây ở trận này hôn nhân trong phần mộ. Bởi vì hắn không thương mà thống khổ nổi giận chính mình. Tự cũng không tồn tại, nàng sẽ thả hạ người nam nhân này, sẽ yêu mến nam nhân khác, không bao giờ, nữa cần vì hắn thương tâm. Trong lúc này, duy nhất có thể sẽ điên mất. Có lẽ là khôi phục trí nhớ Ôn Tây Lễ cách chương.